Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, phần 124, chương 124 Theodore lần này là khách du lịch. Chẳng qua cùng Nam Hy bất đồng chính là, hắn lần này là đem sắp đến châu Âu X quốc coi như nghỉ phép mục đích địa. Ở nơi đó ngây ngốc một vòng, mới có thể đi trước Hoa Quốc. Rốt cuộc hắn chủ nghiệp là đi tú, làm người mẫu xuất thân Theodore đại bộ phận sự nghiệp đều lưu tại Âu Mỹ. Đối với Hoa Quốc hắn còn thực xa lạ, sớm qua đi cũng không có sự tình gì, cho nên hắn hành trình an bài thượng, sẽ ở tuyên truyền trước một ngày đuổi tới, thời gian còn lại đều là tự do chi phối. Chính là đang xem đến Nam Hy thời điểm, hắn liền thay đổi chủ ý. Trên thực tế Theodore từ Nam Hy lên thuyền thời điểm cũng đã nhận ra nàng. Nam Hy cùng Cố Diệc Trạch chính mình có lẽ không biết. Hai cái tóc đen Hoa Quốc người đứng chung một chỗ rốt cuộc có bao nhiêu thấy được. Càng đừng nói bọn họ bên người đi theo người đại diện. Trợ lý, Theodore chỉ là lên mạng tìm tòi một chút Nam Hy hành trình. Là có thể xác định người này thân phận, bọn họ đóng phim tiểu đào. Khoảng cách nơi này cũng không xa, không hề nghi ngờ chính mình cùng Nam Hy ngẫu nhiên gặp được. Theodore đêm này hết thảy quy kết với Thượng Đế chỉ dẫn. Là hắn chủ trợ giúp hắn gặp được chính mình người yêu. Đây cũng là hắn hiện tại mang theo giá chữ thập vòng cổ lý do. Bất quá Theodore cũng không có tùy tiện trực tiếp qua đi tìm Nam Hy. Mà là vẫn luôn đãi ở bong tàu thượng. Rốt cuộc, chờ tới hắn âu yếm cô nương, tuy rằng âu yếm cô nương mang đến một cái đi theo mà đến Cố Diệc Trạch. Nhưng là Theodore vẫn như cũ ở trong lòng cảm kích trời cao có thể cho hắn lần này cơ hội. Trên mặt mang theo tươi cười, Theodore khép lại trên tay thư, phóng tới một bên, đi hướng Nam Hy, kia trương tinh xảo tuấn Mỹ mặt ở hoàng hôn chiếu dọi xuống có vẻ so ngày thường ấm áp rất nhiều. Nam Hy, ngươi cũng là khách du lịch sao? Rồi sau đó hắn mới như là đột nhiên phát hiện Cố Diệc Trạch giống nhau. Khóe mắt đuôi lông mày ý cười không giảm, chỉ là cặp kia lưu ly giống nhau xinh đẹp trong ánh mắt có rõ ràng ghét bỏ. Đã lâu không thấy, Cố Diệc Trạch cũng không hề có che lấp chính mình phiền chán. Đi phía trước đi rồi một bước, đứng ở Nam Hy bên người. Ẩn ẩn còn đem Nam Hy che ở phía sau, biểu tình lạnh nhạt nhìn Theodore, nếu trí nhớ của ngươi lực không làm lỗi. Hai tháng trước chúng ta còn gặp qua, Nam Hy ở trong lòng tính tính. Đúng rồi, lần trước cùng nhau chụp L ra quảng cáo thời điểm, chính là ba người cùng nhau chụp, nhưng còn không phải là đã gặp mặt. Bị chọc thùng Theodore cũng không tức giận, vẫn như cũ mỉm cười. Đôi mắt còn lại là nhìn về phía Nam Hy, có khẩu âm tiếng Anh từ hắn trong miệng nói ra, âm cuối như là có vận luật giống nhau, mặc danh dễ nghe, đối với ngươi mà nói, khả năng chỉ qua hai tháng, nhưng là đối ta mà nói, không có nhìn thấy Nam Hy trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều như là một năm như vậy dài lâu. Loại này hạ bút thành văn lời âu yếm đại khái là người này đã có kỹ năng. Ở một bên bàng thính Lục Nhiên không khỏi hơi hơi nhướng mày. Rõ ràng Theodore trước kia cũng này đây, vạn năm độc thân, sưng. Hiện tại cây vạn tuế ra hoa về sau, cư nhiên như vậy sẽ liêu. Hắn nhìn nhìn vẫn luôn không đáp lại Cố Diệc Trạch, mặc danh, cảm thấy hiện tại bị Theodore dùng lời nói lấp kín Cố Diệc Trạch so với trước kia đáng yêu điểm nhi. Ít nhất sẽ không ngoài miệng nói này đó thổ vị lời âu yếm mơ siêu chính là đúng lúc này. Nam Hy chớp chớp mắt, thuận miệng trả lời, một ngày một năm, đó chính là 60 năm, Theodore ngươi nhật tử quá vẫn là thật chậm mơ siêu Theodore, Lâm Thượng, Nam Tiểu Thư thật là không giống người thường đâu, Lục Nhiên, hi hi cư nhiên có thể có bạn trai, thật là trời giáng thần tích. Bất quá Cố Diệc Trạch lại như là bị những lời này sung sướng giống nhau. Khóe miệng nhếch lên một cái chớp mắt, về sau lại hồi phục bình tĩnh, tóc đen nam nhân một bàn tay đặt ở trong túi, một cái tay khác nhẹ nhàng mà ôm qua Nam Hy, thanh âm bình tĩnh, kia thật đáng tiếc, ta mỗi ngày đều có thể nhìn đến hi hi, ta nhật tử quá đến quá nhanh, nhà giống, cố đại thần ngươi cũng sẽ dỗi người. Luyến ái kỳ nam nhân thật sự có thể trang bị lực sát thương sao? Theodore lại đem Cố Diệp Trạch những lời này coi như cùng chính mình cạnh tranh cùng khoe ra. Hắn căn bản không có hướng những mặt khác tưởng. Ở Theodore xem ra, Cố Diệp Trạch hiện tại cùng Nam Hy là ở đóng phim chung. Hai người sẽ có giao lưu là thực bình thường. Hắn cũng không cần thiết tại đây phương diện cùng Cố Diệp Trạch ganh đua dài ngắn. Đạm đạm cười, Theodore thanh âm nhẹ nhàng. Tương lai trường đâu, Cố, điện ảnh tuyên truyền kỳ. Cũng không tin hắn đuổi không kịp Nam Hy. Cố Diệp Trạch cũng bình tĩnh xem trở về. Ngữ điệu đạm nhiên như là ban đêm nước suối. Đương nhiên, đáng tiếc. Hi hi hiện tại là của ta. Làm ngươi mộng tưởng hão huyền hảo. Hai người đã không có khắc khẩu. Cũng không có nói cao giọng điều. Thậm chí cho nhau biểu tình đạm nhiên. Nghe đi lên giống như là lão hữu gặp lại giống nhau. Mơ hồ gian còn sẽ cảm thấy có chút thân thiện. Chính là hai vị người đại diện là rõ ràng phương diện này phát sinh sự tình. Cho nên, bọn họ trong óc tự động trang bị sấm sét ầm ầm đặc hiệu. Bùm bùm, thật náo nhiệt, chính là ở vào gió lốc trung tâm Nam Hy lại một chút không có cảm giác được này trong đó không? Thích hợp, nàng thực tự nhiên đứng ở Cố Diệp Trạch bên người. Chỉ ở nam nhân ngón tay hư hư đặt ở chính mình bên hông thời điểm cúi đầu nhìn thoáng qua. Lại không cảm giác được chút nào không thích hợp, Nam Hy ở bất chi bất giác thời điểm, đã thói quen Cố Diệp Trạch ở chính mình bên người. Nàng thậm chí có thể thực mau tìm được dựa vào Cố Diệp Trạch thời điểm tốt nhất góc độ. Thói quen, có đôi khi thật là cái đáng sợ sự tình. Bất quá thực mau, nàng đôi mắt đã bị nơi xa hoàng hôn hấp dẫn qua đi. Cuồn cuộn vô ngần nước biển ở gió biển thổi quét hạ. Có nhàn nhạt sóng gợn. Hướng nơi xa nhìn lại thời điểm chỉ cảm thấy cùng không trung hợp thành nhất thể. Hoàng hôn thoạt nhìn rất lớn thực phiên, nhẹ nhàng hôn môi mặt biển, cấp sóng biển đồ nhiễm một tầng màu kim hồng quang mang. Nùng liệt diễm lệ, nghiêng đầu nhìn về phía Cố Diệp Trạch, Nam Hy trên mặt mang theo cười. A Trạch, giúp ta chiếu một chương hảo sao? Rồi sau đó tự hồ nghĩ tới cái gì? Nàng quay đầu nhìn về phía Theodore. Theodore trên mặt mang theo cái tươi cười, nhẹ nhàng ứng thanh, hắn cũng không sẽ cự tuyệt Nam Hy mời hắn cùng nhau chụp ảnh chung. Tới, di động cho ngươi, giúp ta cùng A Trạch chiếu một chương đi, Theodore. Chát tâm mơ siêu Cố Diệp Trạch nghiêng đầu nhìn nhìn Nam Hy. Nam Hy túm túm hắn, nàng đem ta, đổi thành chúng ta. Cố Diệp Trạch cong cong khóe miệng, rồi sau đó nhìn về phía Theodore. Thần sắc nhàn nhạt, vẻ mặt chân thành, phiền toái ngươi, Theodore cầm di động, tựa hồ là làm mấy cái hít sâu, lúc này mới giúp kia hai người chiếu một chương, cái này làm cho một bên Lâm Thượng nhỏ giọng lẩm bẩm. Theodore vẫn là rất có thân sĩ phong độ, đổi cá nhân. Nghe thế loại yêu cầu, phỏng chừng đều có thể khí nhảy lên, Lục Nhiên lại là vẻ mặt bình tĩnh, khẳng định rất có thân sĩ phong độ. Bằng không, gặp được nhà mình nghệ sĩ loại này không ấn kịch bản ra bài. Hơi chút có điểm nóng nảy liền từ bỏ. Ở Theodore giúp hai người chiếu một chương lúc sau. Nam Hy cười tiếp nhận tới. Cảm giác hoàng hôn quả nhiên thực mỹ. Cũng không biết có phải hay không góc độ không tốt. Màn ảnh bên trong hoàng hôn toàn bộ đem Cố Diệp Trạch bao đi lên. Ở trong hình chỉ có thể nhìn đến Nam Hy cùng nửa cái đại thái dương. Cố Diệp Trạch cùng ánh mắt trời hòa hợp nhất thể, căn bản thấy không rõ lắm, bất quá Nam Hy cũng không có cưỡng cầu lại đến một cái. Nàng đem điện thoại thu hồi tới, cười chạy hướng về phía một bên bong tàu mặt trên thiết trí gôn đẩy côn. Này tao du thuyền là ngắm cảnh du thuyền, mặt trên cũng không có đại hình chơi trò chơi phương tiện. Bất quá vẫn là sẽ có một ít hưu nhàn dùng thiết bị, như là thủy khe trượt. Bơi lội tràng linh tinh, đều ở bong tàu thượng có điều thiết trí. Bất quá Nam Hy lần này nguyên bản chính là đi nhờ. Cũng không có chuẩn bị áo tắm, cũng liền vô phúc tiêu thụ. Nhưng là gôn đẩy côn vẫn là có thể chơi một chút. An xảo lên thuyền về sau liền ngủ rồi. trợ lý cô nương ngày thường muốn nhọc lòng sự tình có rất nhiều. Tuy rằng lần này có Lục Nhiên đi theo, bất quá có lẽ là vì rèn luyện An Xảo, Lục Nhiên đem rất nhiều linh bảy tạp tám sự tình đều giao cho tiểu cô nương. Làm An Xảo một ngày đều ở rất bận rộn, lên thuyền về sau ngã đầu liền ngủ, lúc này tỉnh ngủ đi theo chạy đi lên, lập tức chạy hướng về phía Nam Hy, cùng nàng cùng nhau đẩy cầu, hai người chơi vui vẻ, Cố Diệc Trạch không có tham dự đi vào, mà là đứng ở một bên, cùng Thia đo ranh giới rõ ràng, một người bưng một ly uống phẩm, ngẫu nhiên tầm mắt giao hội thời điểm cũng chỉ là cho nhau lộ ra một cái giả cười. Theodore không đi lên trộn lẫn là bởi vì hắn biết tương lai một đoạn thời gian tuyên truyền hành trình đều là cùng Nam Hy trùng hợp, hắn không cần phải nóng lòng nhất thời, Cố Diệc Trạch không nóng nảy, còn lại là bởi vì hắn ở trong lòng chắc chắn, hắn tương lai nhân sinh đều là cùng Nam Hy trùng hợp. Ở hoàng hôn lạc phía sau núi, vài người từng người trở về phòng, bữa tối cũng không có đi trước nhà ăn, mà là đưa đến từng người trong phòng ăn, Nam Hy lần này không có cùng Cố Diệc Trạch cùng nhau ăn cơm, mà là lưu tại chính mình phòng, làm Lục Nhiên cùng An Xảo cũng đi theo cùng nhau, thừa dịp trong khoảng thời gian này xác định tiếp được đi hành trình. Chúng ta muốn về trước phong thắng giải trí một chuyến, RC công ty đã bắt đầu khởi động ký hợp đồng trình tự. Bọn họ thực xem trọng ngươi lần này ma pháp mật lâm hai hành trình. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, lần này tuyên truyền lúc sau, chúng ta liền sẽ chính thức xác định ký hợp đồng phương án. Đến lúc đó ngươi phải tiến hành tân quay chụp thu, Lục Nhiên đã sớm ăn xong. Đem bàn ăn phóng tới một bên lật xem trên tay màu đen vở một bên nói. Nam Hy có chút hâm mộ nhìn bên kia đang ở ca xích cắn tạc sườn lợn rán An Xảo. Nghĩa ở bàn ăn bên trong một mảnh xanh mượt giật giật. Không tình nguyện đem salad hướng trong miệng tác, nuốt xuống đi về sau mới nói. Có thể hay không cùng Thâm Hải quay chụp có xung đột. Lục Nhiên dùng bút cắt vài cái, đẩy đẩy mắt kính, sẽ không, lần này là toàn cầu tuyên truyền. Bất quá người yêu cầu đi chỉ có Hoa Quốc cùng nước Mỹ hai lần. Dư lại tự nhiên có Griffin đạo diễn an bài. Chờ đến điện ảnh chiếu phim thời điểm, Thâm Hải đóng máy, ngươi vừa lúc có thể tiếp thượng RC công ty quảng cáo quay chụp. Trung gian sẽ không có xung đột, Nam Hy ở trong lòng tính toán một chút. Bởi vậy, chính mình tiếp được đi hành trình sẽ an bài tràn đầy. Không có nhàn rỗi, bất quá này cũng không sẽ làm Nam Hy cảm thấy khó chịu. Kỳ thật chỉ cần có người chịu đựng quá không có diễn chụp nhật từ. Đều sẽ không oán giận hiện tại bận quá, vội điểm hảo, ký chủ thỉnh lấy 5.000 vạn nỗ lực, cố lên công tác, nỗ lực tiếp diễn, trở thành đại minh tinh, tích góp đủ 5.000 vạn, thăng cấp hệ thống, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Thống nhi, ngươi hiện tại ăn uống càng lúc càng lớn, ta đây là khích lệ ngươi. Khích lệ, Nam Hy ở trong lòng mắt trợn trắng, không có lại để ý đến hắn. Chỉ lo lại tắc một ngụm salad, ăn không có tương salad, liền một bên dâu tây nước nuốt xuống đi, mới nói, chuyện này một ngày là có thể làm xong, thời gian còn lại ta có phải hay không có thể nhàn rỗi xuống dưới. Ta cho ngươi hẹn trước một lần video phát sóng trực tiếp. Nếu ngươi đồng ý nói, hiện tại liền có thể thông chi bọn họ bắt đầu đánh quảng cáo video phát sóng trực tiếp. Nam Hy sửng sốt, nơi nào, Lục Nhiên đẩy đẩy mắt kính, quầy bua, người fan chưa từng có quá phúc lợi, hi hi, người nhiều ít cũng muốn làm cho bọn họ nhìn đến một ít chỗ tốt đối với quầy bua. Nam Hy kỳ thật vẫn luôn là có thể không trạng thái. Cũng không như là mặt khác minh tinh như vậy thích ở quầy bua mặt trên phát phúc lợi, chuyển phát rút thăm trúng thưởng, hoặc là phơi tự chụp. Nam Hy ở diễn kịch khi là thực chuyên chú, bao gồm đại ngôn trụ quảng cáo đều có chính mình nỗ lực. Chính là ở Weibo mặt trên, nàng cùng fan hỗ động cơ hồ không có, tự chụp cũng là càng ngày càng ít. Đến bây giờ, nàng liền Weibo cái kia màu vàng mắt to đều rất ít click mở. trừ bỏ có đôi khi ở chính mình lên hot rất thời điểm nhiều xem vài lần ngoại. Nam Hy trên cơ bản không quá tiến hành Weibo hỗ động. Này đương nhiên cùng nàng hiện tại cả người làm liên tục có quan hệ. Cũng cùng Nam Hy kỳ thật cũng không quá muốn chạy lưu lượng lộ tuyến có quan hệ. Bất quá hiện tại Lục Nhiên nếu lại nói tiếp, nàng cũng cảm thấy chính mình yêu cầu cấp fan hồi quỹ một ít cái gì. Đặc biệt là ngày thường WeChat nhìn đến chính mình fan đàn. Ở có chuyện thời điểm một đám xếp hàng đưa tin giúp chính mình đi ra ngoài Nam Chinh Bắc Chiến. Chính mình có điểm cái gì tài nguyên thời điểm, bọn họ so với chính mình còn vui vẻ. Nam Hy liền cảm thấy nàng hẳn là đối chính mình fan hảo một chút. Fan là minh tinh động lực, bọn họ cấp thần tượng ái, là thật sự có thể bao dung hết thảy. Gật gật đầu, Nam Hy đáp ứng rồi xuống dưới. Có hay không chủ đề? Yêu cầu ta vì phát sóng trực tiếp làm điểm cái gì sao? Không cần, Lục Nhiên khép lại trên tay màu đen vở. Ngươi chỉ cần quay chụp một đoạn nói chuyện phiếm video là được. Mặt khác, cái gì đều không cần là mơ siêu Nga đúng rồi. Nhớ rõ đem ngươi những cái đó, cái gì máy chơi game linh tinh đều cho ta thu hồi tới, fan muốn. Không nhiều lắm, bọn họ vừa không yêu cầu ngươi cho hắn đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Cũng không cần ngươi cố ý làm ra một chút sự tình tới lấy lòng bọn họ. Tương phản, fan muốn xem chính là thần tượng nhất tự nhiên trạng thái. Muốn biết đến cũng là thần tượng nhất thông thường một mặt. Chẳng sợ ngươi chỉ là cho bọn hắn biểu diễn tẩy cái mặt. Đều có thể dẫn phát một đợt thét chói tai. Đương nhiên, Lục Nhiên sẽ không làm Nam Hy trò chơi thiếu nữ bản chất bại lộ. Về sau hắn mặc kệ. Hiện tại Nam Hy kỳ thật là không có quá rất mạnh thêm nhân thiết. Đối với trò chơi, không phải không thể chơi, mà là bởi vì Nam Hy trên người giá trị thương mại càng ngày càng cao. Không có nhận được quảng cáo phía trước vẫn là không cần đề cập phương diện này tương đối hảo. Nghĩ đến đây, Lục Nhiên nói, nếu có thể cùng RC cắm cọc tiêu xuống dưới, như vậy phát sóng trực tiếp thời điểm. Ngươi lộ ra một ít RC trò chơi yêu thích, vẫn là có thể, Nam Hy cũng không biết nhà mình người đại diện trong lòng đã là bàn tính đồng vang. Chỉ lo cười gật đầu, tiếp tục đem mâm bên trong salad ăn xong, uống sạch nước trái cây, đứng dậy dán tường chờ đợi sau khi ăn xong này nửa giờ qua đi. Làm minh tinh, bọn họ đối chính mình hình thể bảo trì là có cứng nhắc yêu cầu. Mỗi cái chi tiết đều phải làm được cực hạn mới có thể. Người trước ngăn nắp lượng lệ, tổng yêu cầu người sau vô hạn nỗ lực mới có thể đủ duy trì. Thăng cấp hệ thống sau, ký chủ có thể rút ra, vĩnh cửu bảo trì dáng người tấm các sao một. Sớm chiều sớm giải quyết, ký chủ có hay không hứng thú. 5.000 vạn, mới có thể cho ngươi thăng cấp. Thống nhi, ta thà rằng hiện tại mỗi ngày ăn cỏ. Ký chủ ngươi như vậy không theo đuổi, tham tiền câm miệng, Lục Nhiên còn lại là đứng dậy, thuận đường cũng kéo đã ăn xong sườn lợn rán cơm đang ở mân mê di động An Xảo. Đối Nam Hy nói, đêm nay khả năng sẽ trời mưa, cũng có thể sét đánh, đến lúc đó thân tàu sẽ có rất nhỏ lay động, ngươi ngủ trước tốt nhất ăn phiến dược Nam Hy say xe. Trước kia không say tàu. Bất quá hiển nhiên đêm nay lay động sẽ tương đối kịch liệt một ít. Uống thuốc luôn là có thể phòng hoạn với chưa xảy ra. Lần này nàng mang dược ăn luôn về sau liền sẽ mệt dã rời. Kỳ thật cũng thực hảo lý giải. Ngủ rồi về sau, rất nhiều bệnh trạng đều có thể giảm bớt. Một giấc ngủ đến trời sáng là tốt nhất. Nhưng là bên ngoài sấm sét ầm ầm làm Nam Hy có chút khó có thể đi vào giấc ngủ. Bởi vì bọn họ định chính là này tao du thuyền thượng tốt nhất ban công phòng. Cửa sổ sát đất bên ngoài hợp với ban công có thể thưởng thức đến hải cảnh. Nguyên bản là thực tốt, nhưng là không biết có phải hay không trên biển tia chớp cũng sẽ so trên đất bằng nhìn đến càng mãnh liệt càng rõ ràng, bức màn căn bản ngăn không được bên ngoài lúc sáng lúc tối ánh sáng. Nam Hy ngồi dậy, sửa sang lại một chút chính mình màu trắng váy ngủ. Đi đến đẩy kéo trước cửa mặt, đem bức màn kéo ra, rồi sau đó liền nhìn đến bên ngoài đã là một mảnh ồn ào náo động. Thời tiết đột biến, đêm tối giữa có màu trắng loang loáng xẹt qua không trung. Phá Lệ sợ người, bất quá Nam Hy trong óc phản ứng đầu tiên lại là: kia đầu thơ bên trong Hải Yến, có phải hay không liền tại đây loại thời tiết qua lại phi? Quả nhiên là yêu cầu dũng khí, nếu là không cẩn thận bị sét đánh đến, chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Bất quá cái này thời tiết vì cái gì còn muốn ở bên ngoài phi a? Nam Hy trong óc nghĩ một ít có không? Xác thật cảm giác chính mình một chút buồn ngủ đều không có. Liền như vậy nằm sớm hay muộn muốn say tàu. Đơn giản từ một bên cầm một kiện mềm mại màu xanh non áo khoác ở trên người. Chuẩn bị ra cửa hít thở không khí. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là không có kinh động Lục Nhiên cùng An Xảo. Hai người từ nàng tiến tổ bắt đầu liền không có nhàn rỗi. Đêm nay vẫn là làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi. Lấy hảo phòng tạp cùng di động, xách theo trong phòng trang bị một cái giữ ấm mao nhung thảm. Nam Hy ra cửa, muốn đi một bên phòng nghỉ ngồi ngồi. Ban ngày thời điểm nhìn đến nơi đó có một cái chiếm cứ một mặt tường bể cá. Bên trong bơi lội cá cảnh nhiệt đới tựa hồ thật xinh đẹp. Vừa lúc ngủ không được thời điểm qua đi nhìn xem, chờ tia chớp hơi chút đình dừng lại trở về ngủ. Bất quá ở vào phòng nghỉ lúc sau, Nam Hy liền nhìn đến nàng nguyên bản muốn đi ngồi xuống trên sofa đã có người. Sofa đưa lưng về phía cửa, Nam Hy chỉ có thể nhìn đến người kia bóng dáng là màu đen tóc. Chỉnh tao du thuyền thượng tóc đen người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nam Hy bước chân dừng một chút, thật cẩn thận đi qua đi, xem xét đầu, liền thấy được một cái tinh xảo sườn mặt, Cố Diệp Trạch cũng không phát hiện Nam Hy. Hắn chính nhắm mắt lại, trên người cũng khoác một kiện màu đen âu phục áo khoác. Thân thể banh đến gắt gao, vẫn không nhúc nhích, một bên từ treo tường thức bể cá bên trong lộ ra tới u lam sắc quang. Bên trong có con cá bơi qua bơi lại, có một đám di động bóng ma, ở Cố Diệp Trạch trên người lúc ẩn lúc hiện. Đại khái là bởi vì hắc ám trong phòng chỉ có từ bể cá bên trong ra tới này một chỗ nguồn sáng. Làm cho cả phòng đều mang theo màu lam sóng gợn giống nhau. Yên tĩnh bình yên, Nam Hy xem Cố Diệp Trạch trên người khoác áo khoác có chút mỏng. Duỗi tay đẩy đẩy hắn, nhẹ giọng nói, A Trạch, người như thế nào không quay về ngủ. Vây nói trở về ngủ, ở chỗ này đãi thời gian dài sẽ cảm mạo mà nàng này đầy. Giây tiếp theo liền nhìn đến Cố Diệp Trạch cả người chấn động. Đôi mắt mở. Một đôi thâm thúy ngăm đen con ngươi thẳng tắp nhìn về phía Nam Hy. Bên trong có chợt lóe rồi biến mất kinh hoàng, bất quá lập tức liền biến mất không thấy. Tốc độ mau đến làm Nam Hy cảm thấy là chính mình nhìn lầm rồi. Mà ở nam nhân thấy rõ ràng Nam Hy mặt lúc sau. Vẻ mặt của hắn thực mau liền nhu hòa xuống dưới. Thường lui tới loại này rất nhỏ biến hóa kỳ thật là không dễ dàng bị nhìn đến. Bất quá có lẽ là hiện tại quá mức an tĩnh, lại hoặc là nhàn nhạt màu lam ánh sáng quá mức mềm nhẹ. Nam Hy cảm thấy Cố Diệp Trạch đang nhìn chính mình thời điểm. Cặp mắt kia tựa hồ như là khinh bạc sa lụa, quét trên da, mềm mại, kéo dài, nói không nên lời mềm mại, theo bản năng mím môi. Nam Hy thanh âm phóng đến càng nhẹ, đem chính mình cầm màu đen thảm đưa qua đi, người cũng ngủ không được. Ân Cố Diệp Trạch hướng bên cạnh xê dịch, cấp Nam Hy nhường ra một vị trí, rồi sau đó từ Nam Hy trên tay tiếp nhận lông xù xù thảm. Mở ra tới, một nửa cái ở chính mình trên đùi, một nửa kia niết ở trong tay. Nâng, tựa hồ đang chờ đợi Nam Hy ngồi xuống về sau cho nàng cái hảo. Nam Hy không có cự tuyệt này phân thiện ý, dẫm lên dép lê ngồi qua đi. Giây tiếp theo đã bị mềm mại thảm bao lấy hai chân. Nàng đơn giản trực tiếp đá rơi xuống dép lê, đem chân nghiêng súc ở thảm, cả người oà ở to rộng trên sofa, thoạt nhìn thoải mái dễ chịu, chính là Cố Diệp Trạch lại vẫn như cũ ngồi thẳng tắp. Cầm lấy một bên bình giữ ấm, uống điểm sao, ta buổi tối không uống trà sẽ ngủ không được. Cố Diệp Trạch thanh âm nhẹ nhàng. Chuẩn bị đi vặn ra nắp bình, táo đỏ cầu kỳ long nhãn, không ảnh hưởng giấc ngủ. Cố đại thần, ngươi thật sự bắt đầu dưỡng sinh hàng ngày sao? Nam Hy đang muốn nói chút cái gì? Đột nhiên nhìn đến ngoài cửa sổ một mảnh bạch, tia chớp, đem đen nhánh không trung nhuộm thành sáng trong màu trắng, nhưng cũng không như là ánh mặt trời ôn nhu nhiệt liệt, mà là bạch thảm thảm, mang theo vài phần sắc bén cùng lành lạnh, đột ngột từ ngoài cửa sổ thấu tiến vào. Màu trắng quang trực tiếp đánh vào hai người trên mặt, ở Nam Hy trong mắt, Cố Diệt Trạch nguyên bản mông một tầng nước biển nhan sắc gương mặt đột nhiên tái nhợt một mảnh. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm thấy ở tia chớp xuất hiện nháy mắt, Cố Diệp Trạch đôi mắt trừng lớn chút, rồi sau đó nàng liền cảm giác được trên đùi trầm xuống. Cúi đầu, liền nhìn thấy không có vặn ra cái nắp bình giữ ấm thẳng tắp rớt tới rồi trên sofa. Chạm chạm nàng chân, không đợi nàng nói chuyện, tiếng sấm thanh ầm ầm vang lên. Theo lý thuyết này gian phòng nghỉ là bịt kín. Bên ngoài động tĩnh hẳn là sẽ không tẫn nhiên truyền lại tiến vào. Chính là này một tiếng có chút quá mức chấn động, chẳng sợ đại suy giảm, động tĩnh cũng làm người không khỏi run lên một chút. Này cơ hồ là theo bản năng hành vi. Nam Hy xoa xoa lỗ tai, cảm thấy may mắn là ở cái này còn tính phong bế phòng nghỉ. Nếu là ở phòng, này một tiếng theo đẩy kéo môn khe hở truyền tiến vào, chỉ sợ sẽ trực tiếp đem chính mình dọa đến. Đã có thể ở nàng cầm lấy cái ly nhìn về phía Cố Diệp Trạch thời điểm, liền phát hiện nam nhân mặt có chút không giống nhau, biểu tình có chút cứng đờ, môi gắt gao mà nhấp, khóe miệng đều có chút trắng bệch, song quyền nắm chặt, mi mắt buông xuống, rõ ràng là dọa tới rồi. Một cái ý tưởng ở Nam Hy trong óc thành hình, A Trạch, ngươi có phải hay không sợ sét đánh? Lời này vừa nói ra, Nam Hy liền cảm thấy có chút buồn cười. Nàng trước kia là gặp được quá sợ sét đánh người, chính là khi còn nhỏ cùng nhau đóng phim Quất Miêu Ca Ca. Cái kia béo đô đô tiểu nam hài ở sét đánh trời mưa thời tiết liền một người xúc thành cầu, tránh ở phòng trong một góc, muộn thanh khóc, nhìn đáng thương vô cùng. Nghe hắn nói, là bởi vì từ nhỏ người nhà của hắn liền không quá bồi hắn. Hắn lại không thích trong nhà bảo mẫu cùng quản gia, cho nên liền một người ngốc, vừa vặn đụng phải một lần cúp điện cơn bão, một mảnh đen nhánh chung, nho nhỏ hài tử ở đen như mực trong phòng, sấm sét ầm ầm hù ở hắn. Từ kia lúc sau Quất Miêu Ca Ca liền sợ cực kỳ sét đánh trời mưa thời tiết. Khi đó Nam Hy là cái lạc quan nhiệt tình lại thiện lương tiểu cô nương. Nàng đã biết về sau liền sẽ chủ động qua đi bồi hắn, hai tiểu hài tử cùng nhau tránh ở góc tường, sau lại biến thành cùng nhau xúc ở trên sofa, nhân viên công tác thấy cũng chỉ là cười, cho bọn hắn bọc thảm ngủ, đều không đến 10 tuổi tuổi tác, mặc cho ai cũng không thể tưởng được có cái gì nam nữ có khác. Bất quá lúc ấy chính mình nhận thức cái kia tiểu ca ca còn nhỏ, sợ sét đánh bình thường, Cố Diệt Trạch đều lớn như vậy, như thế nào còn sẽ sợ sét đánh. Bất quá thực mau, Nam Hy liền nhìn đến Cố Diệp Trạch trầm mặc gật gật đầu. Cái này làm cho nàng kinh ngạc há miệng, Cố Diệp Trạch cũng không có giải thích. Đối với rất nhiều người tới nói, khi còn nhỏ đã chịu tâm lý bị thương rất khó theo thời gian trôi qua giảm bớt. Có chút sợ hãi sự tình, là rất khó tiêu trừ. Hắn hít sâu mấy hơi thở, duỗi tay vỗ vỗ Nam Hy mờ u bàn tay. Hi hi, ta lại ngốc trong chốc lát, đợi mưa tạnh, thì tốt rồi. Nam Hy chớp chớp mắt, không có nhúc nhích, mà là chờ tay cầm Cố Diệp Trạch tay. Không có việc gì, ta bồi ngươi. Cố Diệp Trạch sửng sốt, ngẩng đầu, nhìn về phía Nam Hy. Trước mặt nữ nhân cùng khi còn nhỏ cái kia đáng yêu rác đâu muội muội trùng hợp lên. Các nàng nói chuyện thời điểm đều là như vậy mềm mại. Không có việc gì, ta bồi ngươi. Bên ngoài tia chớp lại một lần sáng lên, Cố Diệp Trạch lần này lựa chọn duỗi tay ôm lấy Nam Hy. Nam Hy ngẩng cằm dựa vào nam nhân cổ, ngửi được chính là nam nhân trên người nhàn nhạt bạc hà hương vị. Đại khái là dầu gội hương vị đi, có chút mát lạnh, so ngày thường nước hoa cologne nghe lên thoải mái thanh tân một ít. Nam Hy tựa hồ là vì rời đi hắn lực chú ý, chờ tay vỗ vỗ Cố Diệp Trạch phía sau lưng, nói, ngươi lần này dùng dầu gội hương vị. Rất dễ nghe, Cố Diệp Trạch không có trả lời. Nam Hy chỉ đương hắn không nghe được, cũng không bắt buộc, mà là lải nhải cùng hắn nói lên chuyện khác, tỉ như Thâm Hải cốt truyện, tỉ như lập tức liền phải đi vào tuyên truyền hoạt động. Lại tỉ như Copperfield tiên sinh cho nàng gọi điện thoại thời điểm lại nói tiếp nghe thường tuyên. Truyền, bên ngoài sấm sét ầm ầm sau đó là tầm tã mưa to. Du thuyền không có đã chịu quá nhiều ảnh hưởng. Hành xử vững vàng, Nam Hy phía trước ăn phòng say tàu viên thuốc dần dần mà bắt đầu phát huy nàng dược lực. Cái này làm cho Nam Hy có chút nói không được cái này đơn phương nói chuyện phiếm. Ngáp một cái, nàng nghiêng đầu dựa vào, bị dọa đến đáng thương vô cùng Cố Diệp Trạch trong lòng ngực. Nhỏ giọng lầm bầm, ta có điểm mệt nhọc, A Trạch ta đợi chút nếu là ngủ rồi. Ngươi kêu ta một tiếng. Ta bồi ngươi, nhưng là trên thực tế Cố Diệp Trạch cũng không như là nàng tưởng như vậy. Bị dọa thành tiểu đáng thương. Kỳ thật ở Cố Diệp Trạch đem nữ nhân hợp lại đến trong lòng ngực thời điểm. Cũng đã không có quá nhiều sợ hãi tâm lý. Nam Hy giống như là hắn thuốc hay. Khi còn nhỏ, hắn sợ hãi, chỉ cần lôi kéo tiểu muội muội tay, là có thể ngủ đến an ổn. Hiện tại, dù cho bên ngoài giông tố đan xen. Chính là ôm cái này mềm mại người, cho dù cái gì đều không làm, cái gì đều không nói, Cố Diệp Trạch cũng có thể vô cùng tâm an. Đang nghe đến Nam Hy nói mệt nhọc thời điểm, Cố Diệp Trạch không nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, chờ nghe được Nam Hy hô hấp lâu dài thời điểm, Cố Diệp Trạch thùng buông tay, ôm lấy hảo cô nương eo cùng bả vai, nhẹ nhàng đem nàng phóng bình. Nam Hy tự động mà tìm được rồi Cố Diệp Trạch chân. Ngáp một cái, mơ mơ màng màng xoay người, đôi tay nửa nắm thành quyền đặt ở trước mặt, nắm nghiêng ở Cố Diệp Trạch trên đùi, tóc đen như thác nước, rũ ở trên người, Cố Diệp Trạch sờ lên, tơ lụa mềm mại như là tốt nhất ti lụa, hắn cũng không có muốn nhiều làm cái gì, trên thực tế Cố Diệp Trạch cũng không biết chính mình hiện tại có thể làm cái gì. Hắn chỉ là nhất biến biến vuốt hảo cô nương đầu tóc. Trong bóng đêm, tìm kiếm một tia an ủi, tay hướng bên cạnh sờ sờ, nhẹ nhàng mà từ hai người trung gian đem thảm rút ra. Run lên một chút, dùng thảm nhẹ nhàng mà đem Nam Hy bọc lên, Cố Diệp Trạch tay đặt ở nữ nhân phát đỉnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng chậm chạp loát qua nàng sợi tóc. Cảm giác được ngón tay tiêm hơi lạnh xúc cảm, nam nhân nhắm đôi mắt mở. Bên ngoài dù cho ngẫu nhiên còn sẽ có màu trắng loang loáng chợt sáng lên. Chính là Cố Diệp Trạch trên mặt biểu tình lại rất bình yên. Hắn liền ngồi, nhìn chằm chằm nữ nhân sườn mặt, giống như chỉ là như vậy nhìn là có thể tâm tình an bình. Nhìn Nam Hy ngủ liền phải đi xuống, Cố Diệp Trạch duỗi tay gom lại, đem nàng hướng phía chính mình ôm được ngay chút, cúi đầu. Dùng chính mình cái chán đỉnh ở nữ nhân phát đỉnh, khẽ than thở, có thể gặp được ngươi, dữ dội may mắn, chung có một ngày ta muốn đem ta sở hữu thâm ái đều nói cho ngươi. Thẳng đến, này đoàn luôn là ở lòng ta thiêu nùng liệt ngọn lửa sẽ không dọa đến ngươi ngày đó. Nam Hy một giấc này ngủ thật sự an ổn, có lẽ là viên thuốc tác dụng, lại hoặc là ngày mưa chính là thích hợp ngủ duyên cớ. Nam Hy lại mở to mắt thời điểm đã là trời sáng. Nàng đã về tới chính mình phòng, di động cùng phòng tạp đều hảo hảo mà đặt ở một bên. Còn có một chương tờ giấy, lấy lại đây, Nam Hy liền thấy được mặt trên phiêu giật tuấn lãng tự. Tỉnh kêu ta, bữa sáng cùng nhau, Cố Diệp Trạch, này một hàng tự, vô cùng đơn giản, lại làm Nam Hy có chút cảm khái. Cố đại thần quả nhiên là làm gì đều làm người cảm thấy hoàn mỹ. Liền mấy chữ này, viết liền so với chính mình cường quá nhiều. Đem tờ giấy thu hồi tới, Nam Hy liền nhìn đến chính mình bên cạnh phóng thảm không phải ngày hôm qua chính mình cầm cái kia. Nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình cầm chính là một cái màu đen. Hiện tại lại đổi thành màu nâu nhạt, là chính mình nhớ lầm sao? Hệ thống trong lúc nhất thời thế nhưng không biết, muốn như thế nào nói cho ký chủ, là có cái gọi là Cố Diệp Trạch nam nhân trộm đem ngươi thảm đổi đi. Nam Hy rất dễ dàng liền đem chuyện này thả qua đi, cấp cố Diệp Trạch đã phát cái tin nhắn, rồi sau đó duỗi cái lười eo, nhanh chóng rửa mặt hảo, rút ra một chương mặt nạ dán ở trên mặt, thừa dịp thời gian này mở ra cửa trượt, đi tới trên ban công. Mưa đã tạnh, tuy rằng sấm sét ầm ầm nhưng là thật sự rơi xuống vũ cũng không lớn. Du thuyền cũng là vững vàng chạy, không có đã chịu bao lớn ảnh hưởng. Gió biển thổi tới thời điểm, mát lạnh sảng khoái, ánh sáng mặt trời chiếu vào trên mặt, phá lệ ôn nhu. Lúc này Nam Hy nghe được phòng truyền đến tiếng đập cửa. Nàng lại duỗi thân mấy cái lười eo, liền như vậy đắp mặt nạ đi mở cửa. Nháy mắt, đương ngoài cửa cố Diệp Trạch cùng Nam Hy đánh cái đối mặt thời điểm. Nam nhân trên mặt có trong nháy mắt mê mang. Nam Hy xé rớt trên mặt mặt nạ, cười đối với cố Diệp Trạch nói. Sớm a, cố Diệp Trạch trên mặt cũng lộ ra cái nhợt nhạt tươi cười. Thanh âm nhẹ nhàng, sớm mơ siêu, ở cố Diệp Trạch tiến vào thời điểm. Nam Hy có thể rõ ràng mà ngửi được nam nhân trên người hương vị. Cũng không phải phía trước cố Diệp Trạch thích nước hoa Cologne hương vị, mà là nhàn nhạt bạc hà hương, thoải mái thanh tân sạch sẽ, giống như là, chính mình ngày hôm qua ngửi được như vậy. Nam Hy nháy mắt có chút hoảng hốt, không biết có phải hay không nàng ảo giác, tựa hồ nàng nói mỗi câu nói, nam nhân đều sẽ ghi tạc trong lòng, nàng nói mỗi cái thích, cố Diệp Trạch đều có thể làm được cực hạn. Giống như là nùng đến không hòa tan được mật đường, cắt gao mà bao lấy nàng, ngọt làm người không nghĩ tỉnh lại, không dám nghĩ tiếp. Nam Hy rời mắt, ta Trạch ngươi chờ ta một chút, ta sát cái mặt liền hảo, nói. Nam Hy một đường chạy chậm vào phòng tắm, bắt đầu rồi buổi sáng hộ ra lưu trình, cố Diệp Trạch đào cũng không nóng nảy, tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống, lấy ra di động đổ bộ chính mình Weibo tiểu hào. Làm Nam Hy đại phấn, cố Diệp Trạch dùng khởi viết vô y, hào vẫn luôn ở cần cù chăm chỉ cấp Nam Hy phất cờ hò reo. Điện ảnh chiếu phim, đại lão bao hạ dạp chiếu phim, đại ngôn online, đại lão trực tiếp định ra đảm đương fan phúc lợi chuyển phát rút thăm trúng thưởng. Tân tài nguyên tới, đại lão càng là tận hết sức lực siêu tiểu lá cờ. Thậm chí, ở đại lão thần tiên đoán, lúc sau. Thâm hải đầu tư nguy cơ là có thể vững vàng vượt qua. Đây là một loại cái gì tinh thần? Đây là phấn vòng thần cấp đại lão, còn có thể tự mang huyền học công hiệu. Lúc này cố Diệp Trạch ở thượng tiểu hào về sau. Chuyện thứ nhất chính là soát soát Nam Hy Weibo, phát hiện không có đổi mới thời điểm có chút thất vọng. Đang muốn offline, liền nhìn đến chính mình tin nhắn bạo lều. Dĩ vãng hắn là sẽ không xem tin nhắn. Bất quá lúc này tả hữu cũng không có việc gì, hắn liền thuận tay điểm đi vào, rồi sau đó, liền thấy được một hàng lớn lên không sai biệt lắm tin nhắn nói chuyện phiếm nội dung. Đại lão, người biết Hi Hi muốn khai Weibo phát sóng trực tiếp sự tình sao? Liền ở 3 ngày sau, đến lúc đó chúng ta cùng nhau vây xem, đại lão làm chuyển phát, chúng ta đi chuyển, cấp Hi Hi đánh cô. Weibo phát sóng trực tiếp, cố Diệp Trạch ngón tay dừng một chút, chuyện này hắn là không biết, bất quá hiện tại nếu đã biết, vậy cần thiết phải có sở hành động. Vì thế, 2 phân chung sau, một cái Weibo mới mẻ ra lò, khởi viết vô y, Nam Hy Hy sắp mở ra Weibo phát sóng trực tiếp chi lữ. Thích tiểu đồng bọn có thể kịp thời tỏa định thời gian. Thăng Nam Hy Hy hôm nay lại xinh đẹp thăng thăng Hy Hy tốt nhất xem thăng thăng Nam Hy Hy tài cao thăng chuyển phát bổn điều. Weibo hơn nữa a còng 3 gã bạn tốt, rút ra 10 tên fan đưa tặng L ra nghe thường nước hoa một lọ. Chiều ai, xem ta tâm tình, không hổ là đại lão. Chính là tùy hứng, đại lão nhìn xem ta a. Ta đây liền chuyển phát, ta quyền quyền bạn tốt. Đại lão nhìn xem ta, đại lão thực sự có tiền, này không chỉ là có tiền đi, hiện tại nghe thường toàn cầu online, cùng chúng ta đoạt không chỉ có người trong nhà, còn có ngoại quốc những cái đó tiểu tỷ tỷ, nhiều lần đều bán hết, đại lão có thể có 10 bình, quả thực lợi hại, không chuẩn đại lão cùng L ra có quan hệ đâu, Lần trước kia Trương chuyên chúc fan phúc lợi poster nhưng còn không phải là đại lão phát. Cảm giác chính mình phát hiện khó lường sự tình. Cố Diệp Trạch chỉ là nhìn xem này đó bình luận, cũng không có hồi phục, cùng L ra quan hệ. Hoa Quốc duy nhất nam tính người phát ngôn, này quan hệ có tính không thiết đâu. Bất quá Cố Diệp Trạch thực mau liền đem điện thoại phóng hảo. Thăm dò đi nhìn trong phòng tắm vẫn như cũ an an ổn ổn hướng chính mình trên mặt đồ mỹ phẩm. Dưỡng da nam hy, kỳ thật Cố Diệp Trạch cũng phân không rõ kia rốt cuộc là mỹ phẩm dưỡng da vẫn là đồ trang điểm. Hắn làm giới giải trí người, liền tính trước kia không chú ý, ở cùng nam hy có vai diễn phối hợp thời điểm cũng sẽ nhiều xem một cái. Rất rõ ràng một vị xinh đẹp hảo cô nương muốn ra cửa. Rốt cuộc có bao nhiêu nói trình tự làm việc, Tố Nhan, tin Tố Nhan mới là thuần thẳng nam mơ siêu nam hy làn da hảo. Đáy hảo, chính là vẫn là sẽ không tỉnh rớt buổi sáng hộ gia trình tự làm việc. Đặc biệt là phòng phơi, mặt, cổ, đều phải tinh tế mặt hảo, bằng không mơ tưởng làm nàng tiếp xúc ánh mặt trời. Cố Diệp Trạch chờ nhưng thật ra thực an ổn, trên thực tế hắn chỉ là ngồi ở chỗ này. Cùng Nam Hy ở cùng cái phòng, Cố Diệp Trạch là có thể vẻ mặt sung sướng nhẹ nhàng. Lúc này, Cố Diệp Trạch nghe được có người gõ cửa. A Trạch, giúp ta khai một chút đi. Ta đi không khai, hảo Cố Đại Thần ngoan ngoãn nghe lời đứng dậy. Qua đi mở cửa, đương Cố Diệp Trạch cùng ngoài cửa Lục Nhiên bốn mắt nhìn nhau thời điểm. Cố Diệp Trạch ngữ khí bình tĩnh mà mở miệng. Buổi sáng tốt lành, Lục tiên sinh. Nhưng là, Lục Nhiên lại không có đáp lại. Không khí, đột nhiên xấu hổ, Lục Nhiên nỗ lực làm chính mình biểu tình không như vậy dữ tợn. Chính là hắn lại khống chế không được chính mình khóe mắt run rẩy. Tận lực làm chính mình thanh âm bằng phẳng một ít, chính là vẫn là ở âm cuối có chút run rẩy. Hi hi đâu, Cố Diệp Trạch biểu tình bình tĩnh. Hi hi mới vừa rời giường, ở rửa mặt, có việc sao, có việc sao. Chuyện này lớn, nhìn thoáng qua Cố Diệp Trạch, lại nhìn phòng hào, xác định chính mình không gõ sai. Lục Nhiên cả người ở trong gió hỗn độn, vì cái gì, cái này sói đuôi to, sẽ ở hi hi trong phòng. Tác giả có lời muốn nói, Lục Nhiên, bằng v kép bằng, hết chương.